Chào cả lớp. Theo thường lệ đó, giờ các học viên có câu hỏi thì hỏi. Dạ, con xin mời các học viên đặt câu hỏi với thầy. Câu hỏi rồi mình chia sẻ. Thì hôm nay chúng ta không học bài mới mà chúng ta ôn lại bài cũ. Các học viên hỏi trước, rồi đặt câu hỏi gì đó, rồi sau đó ông thầy ông sẽ hỏi ngược lại mình có hiểu không, có thực hành ra sao? Vậy con xin đặt câu hỏi trước ạ. Rồi mời. Trong tuần qua thì con có thực hành để cảm giác là biết cái đối tượng đó, thì con cảm thấy là ví dụ như Lại cảm giác và gì? cảm giác và nhận biết cái đối tượng này. Không, đối tượng là cái tạo thành cảm giác rồi, còn cái mà chúng ta có nhận biết về cái gì, từ cảm Một cái giác nó sinh ra cái gì? khái niệm. Đúng rồi, khái niệm. Khái niệm bên đường nha. Còn nhớ chúng ta trong bài học á, cái đó dùng bình thường ở ngoài thì được, nhưng mà trong bài học chúng ta là đối tượng là cái ở bên ngoài. Ví dụ như là thấy một cái hình dáng màu sắc thế này là đối tượng của mắt, nhưng mà khi thấy thầy tâm hạnh là khái niệm rồi, đúng không? Rồi tiếp tục. Thì con cảm thấy đôi khi cái cảm giác khó chịu ấy, nó bảo vệ mình khi nó không ai nó đường. nó chậm chậm mà nó cho nó nghe không Dạ, hiểu. con cảm giác là cái cảm giác khó chịu thì mình không có thích nó, nhưng mà đôi khi thì nó bảo vệ mình. Con đi qua đường con không có quan sát kỹ ấy, thì cái tiếng còi xe nó kéo thì người ta bóp còi thì con rất là khó chịu cái tiếng đó, nhưng mà nhờ cái tiếng đó thì con biết là con đang không có chú ý và con có thể bị xe đâm. Dạ, thì con cảm thấy cái cảm giác đôi khi nó khó chịu một chút nhưng mà nó cũng giúp cho mình. Đúng rồi, Dạ. hoàn toàn đúng trăm trăm luôn. Chúng ta đã nói học rồi, cảm giác dễ chịu hay khó chịu nó không có thiện ác gì trong đó hết á, nhớ là không có thiện ác nha. Nhưng mà trong cuộc sống chúng ta thành công á là nhờ cảm giác dễ chịu nhiều, khó chịu nhiều hơn. Khi người ta thành công á là người ta dễ say mê chiến thắng và người ta sẽ bị thất bại. Còn khi người ta có cảm giác khó chịu á thì người ta sẽ nỗ lực làm việc nhiều hơn. Cụ thể nha, giống như cái ví dụ là cô này nói nãy đó, ví dụ như các anh chị mà lái xe thì biết rõ, nhất là lái xe hơi, khi mình lạc đường á bực mình lắm nhưng mình nhớ đường, xong rồi quay chỗ đó mình không bị lạc nữa. Và ở trong kinh Phật có một cái câu này nè: khổ xây dựng thế gian. Chứ khổ này không phải là đau đau khổ đâu, mà khổ là những cái gì không vừa ý. Đời sống này được xây dựng bởi những gì không vừa ý. Chứ nếu mình vừa ý mình có đi học chi. Do đó nên cái khổ, mà trong cuộc sống nhiều cái khổ cũng là cái vui. Thì mình chứng minh nha, chứng minh cái gì thấy khổ là vui nè. Hồi trước thì thầy không biết ăn ớt. Dân dân trong Đàm không biết ăn ớt đâu. Đến khi ra Huế ở đó, ở chung với các thầy người Huế, họ ăn ớt dữ lắm. Mà không ăn ớt thì ăn không có được, gần như không ăn ớt là không ăn gì được hết, cái gì bỏ ớt trong đó. Bước đầu khó chịu lắm, nhưng mà nhờ đó mình cố gắng mình ăn, bây giờ thấy ăn ớt rồi ngon. Nhớ là bây giờ ăn ớt vẫn thấy khó chịu chứ không dễ chịu đâu, cái xè xè chảy nước mắt nước mũi ra, có bữa ăn vô đau bụng cay quá, nhưng mà vẫn thấy ngon. Khó chịu mà ngon. Còn nếu như ăn một cái món mà không có ớt á, đồ ăn ớt thì thấy nó không có khó chịu nhưng không có ngon. Do đó trong cuộc sống này chị này phân tích đúng, chúng ta đừng có sợ những cảm giác khó chịu, chính những cảm giác khó chịu đó giúp chúng ta vươn lên được cuộc sống này, giúp chúng ta nhiều lắm. Còn nếu chúng ta cứ chạy vô trong cảm giác dễ chịu, cảm giác thích thú, hào nhoáng, vui vẻ thì bây giờ mình làm gì như các anh chị là sinh viên nè, thấy không? Tại sao bây giờ các anh chị học được vô tận Sài Gòn học sinh viên? Thì nhờ các anh chị chấp nhận cảm giác khó chịu, vươn lên, thay vì đi quán cà phê, dẫn bồ đi chơi, đi nhậu đi nhẹ, đàn đúm, travel, đi chơi khắp nơi thì chịu khó ngồi chỗ học. Ngồi chỗ học bực lắm đó nha. Đi học là một cái sự sự nghiệt ngã. Chứ đừng có ai nói đây dòng tay nói tôi rất thích học, rất học, nói vậy thôi. Đến mức độ nào đó mới là thích học, chứ bình thường chúng ta không thích học đâu. Hồi nhỏ thầy cũng trốn học dữ lắm. Trốn học, rồi đi tắm biển, rồi sau bị đánh. Thứ nhất là bị đánh, lôi về đánh, nhà trường gửi giấy về nhà là anh hai lôi ông đánh đến trầm phá trời luôn. Cái thứ hai là mắc cỡ đi học mà thua bạn quê, nhờ một cái sợ bị đánh đau khó chịu, nhờ đi học thua bạn quê, thấy cố gắng học giỏi sao giỏi quá trời luôn. Không giỏi thớt nhưng mà rất là giỏi. Anh nói là giỏi nhờ khó chịu đó. Thành thì thầy hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị này. Cảm giác khó chịu là cảm giác giúp chúng ta rất nhiều, nhiều hơn cảm giác dễ chịu, nhiều hơn, nhiều lắm, nhiều hơn. Trước khi các vị hỏi, thầy có vài lời với học viên nha, chứ mình học không có tiêu cực. Nhớ là chúng ta đến đây học, thầy đến dạy là do yêu cầu của học viên. Thầy có mở lớp rồi đó. Yêu cầu các học viên muốn học nên thầy bỏ thời gian và set up bao nhiêu chuyện luôn, gần như là mình chỉ đến học là pre hết, cái gì cũng pre hết. Và yêu cầu của mình, cho nên các học viên phải chịu khó học và hợp tác với người dạy. Chứ còn họ hợp tác thì cái lớp nó không có ok đâu nha. Cái thứ nhất. Cái thứ hai thì giả như bây giờ, giả như bây giờ chúng ta không học lớp này mà ông thầy tâm hạnh ông dựng lên một lớp học thiền, vô học thiền, vô ngồi thiền, ngồi đùm đùm la, thì thầy nghĩ rằng số lượng đông gấp bao nhiêu lần đây luôn. Tại ta biết thiền là gì trơn, rồi vô thấy ông vẽ hươu vẽ cùi, ông làm bộ ông bày vẽ rồi bắt ngồi im lặng, rồi hít thế này, thở thế kia, rồi im lặng thế này, rồi tréo giò thế này, tréo cẳng thế kia. Đó. Rồi ông đưa ra những cái ở ngồi đó thấy ánh sáng xéo vậy đó. Tất nhiên là thích. À, ta biết những đó làm bịa ra. Không có thật đâu. Không ít lời hay chứ. Mà cái những điều mà thầy dạy lớp là đó mới là thiền đó. Thiền trong cuộc sống. Đức Phật dạy gì đó. Phật dạy thế. Khi chúng ta quan sát về ngoại cảnh, về tâm lý của mình, chúng ta hướng vào nó, ghi nhận, quan sát, nhận ra nó, thì đó là chánh niệm đó, đó là thiền đó, là vipassana đó, là minh sát tuệ đó. Thì đâu, tại vì các vị đi thực tập ở các trường thiền học có dạy cô ngồi thở thở rồi thôi, mà làm sao các vị đi các trường thiền được, vẫn đi học mà học rồi phải lo chuyện gia đình đủ thứ chuyện, khi mình học nó để thực hành ngay trong sinh hoạt bình thường nhất. Mà cái hay nhất là không có hình thức của tôn giáo, mà cái đó người ta ít thích đó nha, người ta thích hình thức tôn giáo à. hình thức cúng kính lễ lạy cầu khẩn van xin họ thích hơn. Còn hình thức mà sinh hoạt bình thường họ thích. Tôn giáo thì nó có cũng có cái hay của nó chứ không phải là không, nhưng mà thông thường nó đưa người ta đi đến mê mê tín nhiều hơn nếu không hiểu đúng mê tín. Bạn sinh hoạt tôn giáo nó có một cái là đôi khi đối với cuộc sống thực mình nó không có giống nhau, nó ngược mâu trong khi là dạy Đức Phật thì lại rất thích hợp với cuộc sống của mình. Mình có thể học và giải quyết tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống mà không cần hình thức tôn giáo gì hết. Những sử gia đó trên thế giới khi người ta nghiên cứu về các tôn giáo ở trên thế giới tới ngày hôm nay, họ đều thống nhất rằng cái sinh hoạt và những lời dạy của Đức Phật nguyên thủy, như lại nguyên thủy nha, là không có hình thức tôn giáo mê tín. Còn hầu hết các tôn giáo đều dính vào chuyện đó hết, và kể cả sinh hoạt của đạo Phật ngày hôm nay cũng dính tới hình thức mê tín. Tôn giáo nặng rồi qua mê tín dễ dàng lắm, mình thấy rằng tròn khắp nơi đó, dạng nó dạng mê tín đó, một dạng mê tín. Cho nên các anh chị học là mình quay trở lại những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật, học để áp dụng trong đời sống hàng ngày, không hình thức tôn giáo, không mê tín, mà mình sống được với chính mình. Cái vấn đề mình sống được với chính mình và là Đức Phật dạy, và chính mình để mà hạnh phúc cho chính mình, thành công chính mình, không có lệ thuộc ông thần thánh nào hết, lệ thuộc ông Phật ông nào hết. Tất nhiên học thế này thì có lẽ không quen với phần đông người Việt Nam, không thích đâu. Việt Nam thấy hình thức, hình thức cúng kính tụng niệm vì đó họ thích hơn. Nhưng mà cái đó dành cho quần chúng, các anh chị là cái dân dân trí thức mà phải không? Rồi dân trí thức, dân cái trí thức cái học cái hành thì mình nên nên tỉnh táo với những cái đó. Nhưng mà học làm sao áp dụng được cho bản thân, gia đình thì mới đem ích lợi cho xã hội. Nên là một bác sĩ không thể mà đem cầu cúng mà giải quyết bệnh cho bệnh nhân được, no, không có đâu. Là bệnh ông bác sĩ thì ngoài cái khả năng trị bệnh về thân thể, mà nếu ông có một khả năng về Phật học nữa, về sự tu tập, về về tâm lý đó, thì ông sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân rất tốt. Dạ thầy, con có thấy một câu hỏi của học viên Thanh Hoa, con xin đọc. Dạ, Rồi thưa mời. thầy, việc ghi nhận và quan sát cảm giác có tầm quan trọng như thế nào trong đời sống ạ? Câu hỏi này hay lắm á, vì chúng ta học chúng ta phải phải biết chứ quan trọng thế nào, mục đích để làm gì. Đó là có phải hỏi là chúng ta học quan sát cảm giác và khái niệm thì để làm gì ngay trong đời sống này, đúng không? Tầm quan trọng tức là để làm gì đó. Chứ còn tầm quan trọng mà nó không để làm gì thì cũng chẳng chúng ta học làm gì, đúng không? Bây giờ hỏi lại nha, hỏi lại trong trong cái người mà đưa lên đó, có phải hỏi là để làm gì trong đời sống không? Còn nếu tầm quan trọng mà không để làm gì thì học làm gì? Dạ, yeah. Học viên Thanh Hoa, dạ đúng rồi. Đúng rồi, ok, bạn đã hỏi cho đúng. Rất là quan trọng là cho sinh hoạt cho chúng ta đời sống. Vì sao? Cái thứ nhất, đời sống là sự tiếp xúc giữa sáu giác quan của chúng ta và đối tượng của chúng, đúng không? Ngoại trừ chúng ta ngủ thôi, chúng ta tiếp xúc, mà đôi khi chúng ta vẫn có tiếp xúc ở trong giấc giấc mơ, trong giấc mơ mà có tiếp xúc. Chúng ta nói bình thường thôi, khi chúng ta mở mắt dậy cho đến khi và đi vô giấc ngủ là chúng ta phải tiếp xúc liên tục, thấy không? Mà có tiếp xúc thì có cảm giác, có tiếp xúc thì có cảm giác, mà cảm giác lại không theo ý muốn của mình. Cái vấn đề nằm chỗ đó đó, cảm giác nó không theo ý muốn của mình mà nó phát sinh một cách rất là tự nhiên. Ví dụ mình gặp cái đối tượng đó mà không thích thì mình khó chịu, và cái đối tượng đó mình thích thì mình dễ chịu. Và gặp cái cảm một cái đối tượng có thể không dễ chịu, không khó chịu, bình thường. Quan trọng ở chỗ là cảm giác dễ chịu, khó chịu và bình thường thì nó có thiện ác gì hết, tự thân nó không thiện ác gì hết, không có tốt xấu hay dở thiện ác gì hết, mà nó thuần là cảm giác tự nhiên mà không theo ý muốn của mình. Như vậy đầu tiên chúng ta học được hai cái nha. Đầu tiên nè, sống là gì? Là tiếp xúc. Thứ nhất, không có tiếp xúc thì không có sự sống, sự sống là sự tiếp xúc gì hết. Là cái thứ hai là chúng ta học được nè, là khi tiếp xúc thì có cảm giác, mà cảm giác lại không theo ý muốn của mình. Chứ đừng có dạy mình thấy thằng bạn mà nó buồn, nó tại sao mày buồn vậy, tại sao mày buồn, tại sao buồn, tại mày không phải nó, là mày đâu có biết đó. Chứ mày bị bồ đá mày cũng buồn như thường, chứ nó bị bồ đá sao nó buồn, bị mất tiền sao nó buồn, thấy không? Mày hỏi vô duyên, nó tại sao mày buồn, mất thì thôi chứ buồn, mày mất thì thôi là mày có tiền, mày gọi ba má mày gửi vô cho, còn nó mất thì thôi nó phải tự đi làm thêm kiếm tiền, mất thì chỉ ăn học. À, giờ đó chúng ta hiểu rằng nỗi buồn, vui, buồn là cái tự nhiên, không có thể ý muốn của mình. Và học thứ hai đợi nha, và khi mình biết được mình vậy là mình nhìn người khác mình có sự thông cảm, mình biết trong hoàn cảnh đó họ buồn là phải thôi, trong điều kiện đó họ vui là phải thôi. Ví dụ thằng bạn mình nó học cùng lớp, nó làm bài được 10 điểm đi, ví dụ vậy, nó mừng quá reo hò lên, thằng đây có gì đâu phải reo hò khoe rồi lên, mà biết rằng cái vui của người ta nó tự nhiên, người ta thành công người ta vui thì đúng rồi. Mình phải chia sẻ cái vui của người khác, cái tại sao là mình lại không đồng ý, cái đó là ganh ganh tị, thấy không? Như vậy ngay trong đời sống á, mà những cảm giác phát sinh chúng ta biết rằng nó tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên. Và người những cảm giác của người khác vào cũng hoàn toàn tự nhiên. Khi tiếp xúc một đối tượng, chúng ta có thể là buồn mà người khác có thể là vui, mà chúng ta có thể là vui người khác có thể là buồn, mà người khác có thể là không vui không buồn, là chuyện tự nhiên. Chứ tại sao mình tiếp xúc cái chuyện đó mình thấy mình nó buồn mình bắt người ta phải buồn theo, đâu có được. Mà mình bắt người kia là mình tiếp xúc một hoàn cảnh mình thấy khó khó chịu, mình bắt người ta không khó chịu với mình sao được, thấy không? Và từ đó chúng ta học, rút một bài học. Đây, bài học này quan trọng nhất là cảm giác hạnh phúc và cảm giác dễ chịu khó chịu hoàn toàn không theo ý muốn của mình. Như vậy đừng có dạy gì mà đi tìm hạnh phúc. Tìm hạnh phúc là tào lao, là sai. Đi tìm hạnh phúc là sai vì đâu có được đâu, thấy không? Và muốn diệt trừ cảm giác khó chịu là sai nữa luôn, đâu diệt được đâu. À, tại nó đâu phát sinh theo ý muốn của mình, giàu dễ dễ chịu nè, giàu khó chịu nè, cũng theo quy luật nó hết, đâu theo ý muốn của mình đâu. Mà mình ráng bỏ thời gian đã đi tìm cảm giác dễ chịu hạnh phúc đó, hay mình tìm đi cách để diệt trừ cảm giác khó chịu đau khổ đó, những cách hoàn toàn sai. À, chúng ta học ra học được nhiều đó là chúng ta sống tốt rồi, hạnh phúc. Cái gì chúng ta hiểu biết nó, tiếp nhận được nó, nhận ra nó thì chúng ta hạnh phúc, mà chúng ta không hiểu nó, lệ thuộc nó là đau khổ. Rất là dễ hiểu luôn. Rồi bây giờ tiếp tục với nè, từ cảm giác nó sẽ cho chúng ta cái khái niệm đó là gì, đó là gì, người đó là ai, vật đó là ai, Sự việc đó là gì? Theo khái niệm của mình, mà khái niệm đó từ cảm giác phát sinh. Như vậy chúng ta thấy một người mà cái mặt dễ ghét á, chúng ta đừng có tin, đừng tin vào cái gọi là tri giác của mình. Tri giác tức là gì? Perception đó, perception, vào nhận thức của mình. Và chúng ta biết rằng chúng ta thấy người đáng ghét là vì mình cảm giác khó chịu đối người với người người người đó. Mua hàng đi, mua hàng mình gặp người bán hàng, họ có một câu nói không dễ nghe với mình, tự nhiên mình thấy cái bà này sao mà đáng ghét kìa. Nhưng biết đâu với bà tốt, bán đồ tốt thì sao? Dù thầy có trường hợp này, thì vào trong một cái shop ở Mỹ, cái shop lớn đó, thì mua mấy cái miếng mà để khi khi sấy quần áo đó mình thả vô ở trong cái quần áo, khi mình sấy cái máy sấy mình thả vô để nó không có điện. Thứ nhất nó hút điện, nó làm cho khi mình lấy đồ đó nó không có bị giật. Hai nữa là nó thơm. Thứ ba là nó làm cho bụi trong quần áo của mình, những cái lông này, cái lông nó đi ra. Cái miếng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà công dụng nhiều lắm trong đó. Thì thầy lấy mấy hộp đồ lên mình lựa, mình ra mình đưa cái bán, bà nói không, mày đứng muốn này. Mình bực mình, ủa bà này kỳ vậy, mình lựa nãy giờ đem ra một mớ hộp mà mình muốn mua mà bà lại biểu mày đừng mua này, thôi đừng mua, mày xách cho nó lại đi. Mình bực mình vô khó chịu, nhưng mà không lẽ mình là làm thì tu mà mình lại sân si trước mặt người ta, quê quá vậy, kỳ quá vậy ha. Thì đó mình im mình hỏi hoài tại sao thế, thì bà nói đây nó mắc lắm, mày mua ở đây hồi đã tính bao nhiêu, là 3 đồng một hộp, đúng là 3 đồng, là 3 đô đó. Mày qua bên cửa hàng bên kia, mày chỉ bên kia đường đó, là chỗ đó, đó nó có 1 đồng y luôn, đồng luôn. Mình khác kia, mình quen kiểu Việt Nam là người bán thì khi người đến mua thì bán được thì mừng quá đi, làm gì có chuyện mà biểu người ta chỉ qua chỗ khác rẻ hơn để mua đâu. Nhưng mà Mỹ là vậy nha, mình mua họ mà chỗ nào rẻ hơn họ họ chỉ cho mình luôn. Thậm chí đi mua đồ, cái đồ xây dựng này nè, mình vô có thể mình online mình coi cái giá mình mua đó, mà giá bên cửa hàng kia rẻ hơn, mình nói đây bên kia kể là nó hạ luôn cho mình đó. Thì mình trả lại, và đúng là qua bên kia mua thì nó có 1 đồng mà. Không biết sao chẳng hiểu nữa. Thì như vậy rõ ràng là nếu chúng ta bị cảm giác khó chịu đánh lừa, và cảm giác khó chịu đánh lừa, chúng ta nhìn cái bà bán hàng đó là bà khó ưa quá, tại sao mình lừa nãy giờ đem ra báo chịu thanh tốn tiền cho mình ship hàng bên Mỹ là mua hàng đồ phải ship hàng là cái like hết á, cái like nó là họ cái văn hóa của họ gì rồi, thì do báo chịu thanh tốn tiền cho mình gửi đi mua chỗ khác, mình nhìn cái mặt mà này khó ưa quá vậy. Nhưng mà khi quá trình bà nói ra mình thấy ô bà này rất là tốt, rất là tốt luôn, mà cái mặt nó bình thường, mà tại vì mình đang bực mình thấy bà khó ưa thôi. Bạn người tốt, bà giúp mình mua hồi đó 3 hộp, 4 hộp nhưng quên mất, như 3 hộp là mình lời đi bao nhiêu, là thay vì 3 hộp là 10, mang 4, 10, 12 đồng, hộp 4 đồng, 3 đồng là có 10 đồng, mà mình qua bên mua bên kia là mình lời được bao nhiêu, được 7 đồng. Thấy không? Thì đó chúng ta dễ bị những cái cảm giác đánh lừa mà chúng ta không biết. Chúng ta nhìn cái mặt ai mà mình thấy không thích là mình đánh giá người ta xấu à. Thầy cũng bị nè. Hồi thầy đi học là ở các học viện, là luân chuyển cái mỗi năm ở một một tỉnh khác nhau, do đó được ở nhiều tỉnh, biết biết nhiều tỉnh là gì đó. Thì khi đến các học viện thì có trường hợp là là ma cũ ma mới, những lớp nhập lại nhau á, những lớp ta còn ở ở lại đó, ở số đi rồi thì ở lại đó là ma ma cũ, còn mình là ma ma mới. Đôi khi mình ở lại đó thêm năm nữa mà cái người mới ta đến thì mình là ma cũ, họ ma mới. Thì có những chú mà nhìn thấy mặt mình ghét không ưa, mình thấy sao sao á, à, không ưa. Nhưng mà không ngờ ở một thời gian sau những người rất là tốt luôn, họ thành bạn thân mình luôn, rất là tốt. Tại đó bài học này dạy chúng ta rằng chúng ta đừng để cảm giác đánh lừa. À, vì sao? Vì khi để cảm giác đánh lừa mình á thì cảm giác nó sanh ra cái gì? Sanh ra khái niệm, rồi từ khái niệm nó đánh lừa cảm giác nữa. Hãy khái niệm như thế nào đưa qua cảm giác thế đó, cảm giác thế nào thì đưa qua khái niệm như thế đó. Cảm giác khó chịu nhìn thấy cái khái niệm không có tốt, khái niệm không tốt gây cảm giác khó chịu hơn, cảm giác khó chịu hơn nhìn cảm đối tượng không tốt. Rồi gặp một người bước đầu mới gặp mới quen mới tiếp xúc thấy anh nói vui quá ngon quá, cái gì cũng chết chết hết trơn, ok tốt thì cho chúng ta cảm giác dễ chịu liền. Nhất là những người thấy ngoại hình dễ coi nữa, đẹp trắng trẻo cao ráo dễ thương, ăn nói lịch sự, ăn mặc quần áo đàng hoàng, tạo mình có cảm giác dễ chịu liền. Từ cảm giác dễ chịu đó mình thấy người tốt rồi mình cái gì biết không, sập bẫy liền sập bẫy. À, từ cái cảnh hình ảnh người đẹp dễ thương, ăn nói đàng hoàng, ăn mặc lịch sự, đứng gần bên thơm lừng, thế là mình nghĩ người tốt. Mà người tốt rồi bắt đầu cảm giác mình dễ chịu nó tăng lên, cảm giác tăng lên mình lại cho người tốt hơn nữa, thế là đánh giá sai. Từ đánh giá sai là mình sập bẫy bởi người đó, hồi nào mình biết sập bẫy bị lừa. À, bị lừa dễ lắm, rất là dễ luôn. Thầy nói cái này chắc các anh chị bị nhiều rồi phải không? Thầy bị biết luôn, bị luôn bị hoài chứ không ăn bị đâu, rất tỉnh táo mà cũng bị. À, như vậy á, chúng ta thấy rằng phạm vi bài mục mới học đến đó thôi là chúng ta nó giúp chúng ta biết bao nhiêu trong cuộc sống này. Thì chúng ta tiếp xúc một đối tượng nào đó thì chúng ta biết rằng à, cuộc sống là phải tiếp xúc, không tiếp xúc là gì, là chết chưa chôn, thấy không? Như vậy trong cái ngay cái chỗ đó thì chúng ta học được chuyện rồi chúng ta phải đi làm. Vì chứ nếu chúng ta không tiếp xúc, có người không đi làm á thì không tiếp xúc, mà không tiếp xúc thì làm sao phát huy được cái khả năng chúng ta học ở trong trường lớp. Ví dụ các anh chị học bác sĩ kỹ sư nè, học bao nhiêu trường lớp mà không tiếp xúc bệnh nhân thì làm sao phát huy được cái kiến những kiến thức ở trong trường lớp được, nó thành ra những bài học thực tế cho mình đâu có được. Đồng thời nhờ chúng ta tiếp xúc á, chúng ta mới tiếp xúc mọi người là tấm gương để chúng ta nhìn lại mình, nhìn lại mình để chúng ta thấy rằng khả năng mình nó như thế nào. Giờ nó đơn giản thôi, về thầy có thể là thầy nói tiếng Anh với một nhiều người không biết tiếng Anh, kém tiếng Anh ở nghĩ thầy Tâm Hạnh này giỏi lắm, nói tiếng Anh như như gió. Nhưng mà những người ta giỏi là biết ông này ông nói tiếng có tiếng không, tức là phát âm không có trúng thấy không, vân vân vân vân. Như vậy nhờ tiếp xúc mọi người chúng ta mới biết khả năng chúng ta đến đâu, còn không mình ảo tưởng về mình không biết đó. Nhưng hai cái theo nhờ tiếp xúc chúng ta có cơ hội thực hành kinh nghiệm những kiến thức chúng ta học từ trường lớp, trong xã hội, ở trong cha mẹ mình. Nhờ tiếp xúc chúng ta nhìn lại khả năng thực của mình, không ảo tưởng về mình. Cái thứ ba, nhờ tiếp xúc chúng ta phát huy được những khả năng của chúng ta có. Và nhờ tiếp xúc chúng ta gọi là còn sống, chứ không thì là chết chưa chôn rồi. Cuối cùng nhờ tiếp xúc đi làm đó thì chúng ta mới có mặt trong xã hội, chúng ta mới làm ra ra ra tiền, có làm ra tiền thì không lệ thuộc người khác ha, đầu tiên cái sức mình đã ha, mình học được cái sức mình quan trọng cùng chưa. Và thứ hai là tiếp xúc thì có cảm giác, chúng ta học rồi cảm giác của học sinh dễ chịu khó chịu bình thường là tự nhiên, không theo ý muốn của mình. Như vậy khi mình nhìn lại mình gặp cái người ta nói nặng mình buồn là chuyện bình thường. Bình thường, ví dụ mình là một bác sĩ, mình khám bệnh nhân trị bệnh cho họ đó, mà đến họ nói một câu nặng nề với mình chuyện bình thường, mình khó chịu là bình thường. À, rồi đôi khi mình trị cho bệnh nhân mà có những cái bệnh nhân không vừa ý, họ nói với là người người nhà họ, người nhà họ đến la hét mình, ví dụ mình không cho uống nước đi, la hét mình không biết là không cho uống nước đó là tốt, trong trường hợp đó là tốt, mình phải giải thích tại mình cái đặt mình rất dễ hiểu, nếu mình là họ thì mình cũng khó khó chịu. À, khó chịu thì sẽ nói nó bậy nó bạ thôi. Nhưng mà chúng ta học rồi, thứ hai là cảm giác dễ chịu khó chịu nè bình thường là tự nhiên automatic phát sinh, không theo ý muốn của mình. Và khi chúng ta nhìn vậy, mình như vậy rồi mình nhìn người khác mình thấy à, họ cũng giống mình thôi, trong hoàn cảnh đó họ cũng bực mình cũng khó chịu, trong trường hợp đó họ cũng vui mừng cũng reo hò bình thường. Như vậy chúng ta có một sự đồng cảm với chính bản thân mình, không mặc cảm, không tự cao, và đồng cảm với người khác, và đồng cảm tới hạnh phúc gì nữa, bình an nhờ đồng cảm. Học thứ ba là chúng ta biết rằng cảm giác nó sẽ cho chúng ta khái niệm đó là gì, mà khái niệm đó dễ bị cảm giác đánh lừa. Hai cái nó hợp tác nhau, cảm giác nè với khái niệm nó hợp tác nhau, nó tạo thành nhận nhận thức mà không biết nhận thức đó, mà sau chúng ta sẽ học, tức là tuần sau. Hai cái đó nó hợp tác nhau, nó tạo thành cái nhận thức của chúng ta, mà chúng ta bị nó đánh lừa. Ví dụ mình tiếp xúc một người, một đối tượng, một sự việc gì đó mà mình có cảm giác khó chịu thì mình cứ nghĩ là sao không hay, không tốt, vân vân vân vân. À, và như vậy là chúng ta mất biết bao nhiêu cơ hội để chúng ta học hỏi với cái đối tượng đó, tiếp xúc với đối tượng đó, tiếp cận đối tượng đó. Trong khi chúng ta tiếp xúc với đối tượng mà nó thấy dễ chịu vân vân, bởi ngoại hình người ta, bởi lời nói người ta, bởi lời hứa người ta, bởi cái gì gì gì đủ thứ chuyện, bởi gì đó nghe đó là con ông này con bà kia hay bạn ông nào đó nghe nổ ra rồi mình bị đánh lừa. Thế là trong ý nghĩ mình nghĩ ok tốt, ok tốt, bắt đầu là bị lừa, bị nó thả vô rõ mà nó biết, nó thả nó lôi nó bỏ rõ nó luôn, mình tự động chung vô. Sau mở mắt ra cái chết cha rồi, lỡ rồi, thấy không? Do đó bài học thứ hai giúp cho biết rằng đừng bao giờ để những khái niệm đánh lừa, mà khái niệm từ đâu ra? Từ cảm giác tự động hết, mà cảm giác là cái phát sinh rất tự nhiên, không theo ý muốn của mình, thì tại sao mình lại tin nó? Thấy không? Không có tin mà lấy đó làm đối tượng để quan sát, tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo. Còn không chúng ta sẽ thất bại và chúng ta sẽ đau khổ cả cuộc đời, tại vì chúng ta bị cảm giác và khái niệm đánh lừa đó, rất là quan trọng. Ok, rồi cái gì, cái ý kiến gì, cái gì thấy những điều đó có quan trọng không? Con cũng có suy nghĩ tới cái việc là con gặp người khác con thích cái con khó chịu khi con không thích thì hôm sau con không có tiếp cận hay là ở gần người đó, nhưng mà sau đó con có biết là cái câu chuyện là về người đó hơn thì con thấy à cái người này nó có những cái câu chuyện mà mình không biết cũng dễ thương quá ha, cũng cũng không có khó chịu nữa, thì con biết là cái đó nó sẽ thay đổi. Mà nếu mà mình chấp vô cái chuyện là mình khó chịu thì mình né người đó là xấu, và mình không có mở mở lòng để mình biết thêm những câu chuyện thì mình sẽ ôm cái điểm sai đó mãi luôn. Quá đúng luôn. Như vậy trong bài học này chúng ta chỉ học một chúng ta làm một việc thôi, cái thực hành chúng ta làm chúng ta biết chúng ta đang khó chịu và dễ chịu và bình thường. Và chúng ta biết rằng những cái đối tượng chúng ta đang tiếp xúc, những khái niệm đó, và đối tượng tiếp xúc á, những khái niệm đó đó nó từ đâu ra, nó từ dễ chịu nó ra, từ cảm giác dễ chịu hay từ cảm giác khó chịu hay từ cảm giác bình thường. Mà nếu chúng ta phát hiện ra từ cảm giác dễ chịu, bình giác, cảm giác khó chịu á là có vấn đề, thông thường là có vấn đề hết á, thì chúng ta phải phải tỉnh táo chứ không để nó đánh đánh lừa. Tất nhiên cảm giác bình thường nó là có vấn đề khác nữa, nhưng nó ít, nó sâu sắc hơn. Còn cái là cảm giác dễ chịu khó chịu nó gần gũi dễ hiểu hơn. Nó phải học rất là cụ thể dễ dàng ha. Và cái đó là gì, nếu theo từ học đó là thiền đó, đó là thiền đó. Thiền là đó chứ gì hết, thiền tức là ghi nhận và quan sát, thì đó ghi nhận quan sát nhận ra đó là thiền, chứ không có gì mà thiền bi hết. Rồi mời các anh chị cho câu hỏi khác. Dạ, có mời học viên Hồng Liên à. Dạ, thưa thầy, thầy cho con hỏi là nếu khi mình nhìn lại một sự việc ấy mà nó đã xảy ra mà mình nhận thấy rằng là mình đã có những phản ứng về lời nói, hành động không phù hợp thì có phải rằng là đấy là do mình đã chưa nhận ra kịp thời nhận ra cái cảm giác khi nó phát sinh không ạ? Là khi mình nói Thì sự việc, ngắn ngắn gọn lại, tức là nhờ chị MC này nói lại đi cho thầy nghe, dạ thầy em ạ, nghe dạ con hỏi lại được không ạ? được được mà chị nói gọn lại, ngắn lại, main idea thôi Vâng, khi đó. mình nhìn lại một sự việc mà mình thấy mình không có những lời nói và hành động, Chậm. Khi mình nhìn lại một một sự việc, mà mình không ghi nhận kịp phải sao? vâng ạ, khi mình nhìn lại một sự việc nó đã xảy ra và mình nhận thấy rằng mình đã có những lời nói, hành động không phù hợp thì có phải là do khi nó phát sinh mình không kịp nhận ra cảm giác lúc đó không ạ? Là đúng rồi, nhưng câu hỏi đó nó không có trọn vẹn như thế này nè. Câu hỏi đó nè, thưa thầy, giả như một sự việc nó xảy ra mà khi ấy mình không ghi nhận được, mình không giải quyết ngay, bây giờ mình nhớ lại thì cái cơ hội nó qua rồi thì mình phải làm thế nào đây? Có phải đúng vậy không? Dạ vâng ạ, có cả ý đó ạ. Vâng ạ. Không phải đúng không? Dạ đúng ạ. Đó, phải hỏi cho rõ gì mới được. Thế là bây giờ ông thầy ông nói rằng chúng ta đừng để bị cái cảm giác chúng ta và khái niệm chúng ta, đối tượng đó nó đã lừa mình, hay mình lừa về đối tượng, hay mình lừa chính mình. Thứ nhất mình đã lừa chính mình, thứ hai là bị đối tượng nó đánh lừa đó, mà thật ra mình đã lừa chính mình hết á, không có đối tượng nào lừa mình hết á, mình tự nó lừa. Như vậy khi đó mình không nhận ra thì bây giờ sao? Bây giờ sao đúng không, phải làm gì đúng không nè? Gì thì Đức Phật này dạy như thế này: một sự việc nó xảy ra, nếu ngay khi đó mình xử lý được thì xử lý ngay, và nếu không xử lý được thì chúng ta lấy đó là một bài học để quan sát cho chính mình. Vậy thôi, vì tất cả sự việc nó đều thay đổi liên tục, nó không có dừng, thay đổi liên tục hết, và chúng làm nhân làm quả cho nhau. Kết cục nó là quả, nhưng cộng cái duyên khác nó lại là nhân sinh ra cái quả khác. Như vậy cuộc sống nó tiếp diễn, tiếp diễn, tiếp diễn, không có dừng. Như vậy những gì xảy ra mà chúng ta không nắm bắt kịp thời, mà để chúng nó đã được qua đi, thì giờ chúng ta đây đó là bài học, kiểm nghiệm nó, và tiếp tục lần sau nếu xảy ra chúng ta đừng có bị sụp hầm như là lần trước vậy thôi. Đó là Đức Phật vậy đó, tất cả đều là cơ hội để chúng ta quan sát hết, dầu chúng ta làm kịp thời hay không kịp thời cũng đều là cơ hội để chúng ta quan sát lại chính mình. Ok. Con hiểu rồi ạ, cảm ơn thầy ạ. Dạ. Con thấy học viên Thanh Hoa giơ tay. Con xin mời học viên Thanh Hoa đặt câu hỏi với thầy. Mà Dạ thưa thầy, thì qua cái việc thầy giảng về cái tầm quan trọng cũng như ứng dụng vào trong đời sống, cái việc mình quan sát và ghi nhận cảm giác, thì con xin có cái chia sẻ để thấy được cái sự lợi ích của nó như thế nào. Như là có ông khách, ông vô, ổng hỏi con là mua dầu Singapore, thì con mới nói là có hai loại, loại một nắp với loại hai nắp, mà con ở đây con chỉ có loại một nắp thôi, không có loại hai nắp. Cái ổng mới nói rằng là ủa sao chú nhớ là dầu xin là loại hai nắp mà sao con bán một nắp. Cái con nghe như vậy là con cảm thấy là rất là khó chịu, và bắt đầu con có cái khái niệm là ủa chú nói như vậy là sao, ý chú nói là con bán hàng giả hay gì. Con giống như con cảm thấy con rất là khó chịu, mặc dù con vẫn trả lời bình thường, con ghi nhận được cái cảm giác khó chịu đó và con vẫn trả lời bình thường, giải thích bình thường và đem ra cho chú coi, rồi chú mua, rồi con vẫn vui vẻ tính tiền như bình thường. Mặc dù là ngay lúc đó là con cảm thấy rất là khó chịu, và nó có những cái suy nghĩ là chú đang nói như vậy là chú nói móc con hả, chú nói con bán hàng giả này này kia, nhưng mà con không thể hiện ra bên ngoài, và con vẫn vui vẻ bán hàng cho khách. Dạ thì con thấy là cái việc mình ghi nhận và quan sát được cảm giác và khái niệm thì nó có cái lợi ích đối với con như vậy đó thưa thầy. Dạ con xin hết ạ. À. Ồ, cảm ơn chị rất nhiều. Ở đây chị Tinh Hoa chỉ đưa ra một cái ví dụ mà trong đó mình thấy rằng nó nổi lên một vấn đề này. Đây nổi lên vấn đề này này. Ví dụ người ta hỏi rằng a chị Hoa, có phải chị đang bực mình không? Đâu có, tôi đang bực mình đâu, không có đâu, bực mình đâu. Thì ngay cái âm sắc của mình là bực mình rồi đó. Thì tại sao chúng ta không chấp nhận mà bực mình đi? Tại qua ví dụ của chị Hoa đó chúng ta thấy rằng chị chấp nhận chị đang bực mình, cái này là cực kỳ quan trọng nha, cực kỳ quan trọng là mình ghi nhận, là mình chấp nhận đó, ghi nhận là chấp nhận. Mình rất can đảm, rất can đảm đối diện với sự bực mình của mình, và mình nói với mình à mày đang bực mình nha mày. Đó cực kỳ quan trọng. Bực mình tức là khó khó chịu đó, cảm giác khó chịu đó, mày đang cảm giác khó chịu như mày. Hay là chúng ta có cái gì vui vẻ quá mà chúng ta không kìm hãm được thì chúng ta phải tự nói là à mày đang hào hứng quá nha mày, mày đang vui quá nha mày, mày đang dễ chịu quá nha mày, để coi là coi chừng mà sụp hầm đó. Đau do đó nên cái ví dụ của chị Hoa đó đưa lên đó cho chúng ta một cái nổi cộm lên rất là rõ luôn, quan trọng cực kỳ luôn, là gì, là khi đó bực mình là chuyện tự nhiên, bực mình là chuyện tự nhiên, và chúng ta quan trọng là chúng ta biết rằng mình đang bực mình và chúng ta vẫn tiếp tục làm việc chứ không để sự bực mình đó chi phối mình, nó diễn hết thôi. Nếu chúng ta không học không thực hành là không làm được đâu, chúng ta sẽ bị cái bực mình đó nó lôi cuốn, rồi thể hiện ra lời nói hành động liền. Ý nghĩ sao làm vậy mà, ý nghĩ sao nói vậy, hay là mình mất ông khách, biết đâu ông khách đã ông nói đúng, hồi giờ mình không biết cái loại hai hai nắp phải không, hồi giờ không biết, bữa nay nhờ ông khách đó mà ông mình có một thông tin mới là cái loại đó có loại hai nắp, mình có thông tin mới, chứ hồi Dạ. đó mình bực mình la hét người ta là thua rồi. Không bán được hàng nè, không kiếm được tiền nè, mất đi thông tin nè, mất khách hàng nè, về bực mình mất ngủ nè, năm cái luôn. Thấy không? Cảm ơn chị Hoa rất là nhiều luôn. Dạ, con cảm ơn thầy. Yeah. Xin mời học viên tiếp theo, học viên iPhone ạ. Dạ cho con có câu hỏi, có phải là thường á trong ngày mình nếu mà mình ở trong nhà mình không có tiếp xúc nhiều ở ngoài á, phần nhiều là mình gặp cái cảm giác mà nó không có, nó gọi nó không có, nó không có khổ, không có vui, nó không có khó chịu, nó không có dễ chịu á thầy. Giống như ví dụ con từ sáng tới chiều mà con ở nhà mà con cứ ăn làm việc, tại vì mọi cái hành động hàng ngày á mình làm giống như nó quen với mình rồi, thành ra mình có làm công việc nhiều hay là lâu hay là khó hay là những cái tiếng ồn mình quen, nó nghe tới nghe lui lặp đi lặp lại rồi, thành ra đối với mình á, nó cái cảm giác nó thấy nó bình thường, nó không có khó chịu dễ chịu, mà Chỉ trừ khi nào mình bước ra ngoài, mình gặp một cái người nào đó nói một cái gì đó với mình, thì lúc đó mình mới nhận ra được cái cảm giác khó chịu, dễ chịu. Còn nhiều khi từ sáng tới chiều con mà ở trong nhà không á, con không tìm ra được cái cảm giác khó chịu, dễ chịu, mà phần đông là cái cảm giác trung tính nhiều hơn. Có phải vậy không á thầy ạ? Thực sự là luôn luôn nó có cả ba cái, nhưng con cái là trong hoàn cảnh ở trong nhà đó thì cái cảm giác dễ chịu khó chịu nó có mà nó nhẹ lắm, mình không có để ý. Nếu chị thực hành tứ niệm xứ, đây vấn đề khác nha, nếu chị thực hành tứ niệm xứ ghi nhận cảm giác thì chị thấy không có cái động tác nào với đối tượng mà không có cảm giác hết, có hết đó. Có hết. Ví dụ nha, chị nhìn cái bàn, chị ở trong nhà đi, thì hỏi nè, là chị có quét nhà không? Dạ có. Đó. Tại sao chị quét nhà? Nhà dơ. À đó, vấn đề đó đó. Tức là chị nhìn Đúng cái rồi. nhà, chị có cảm giác không, cái nhà dơ, khó chịu đó, đúng không? Dạ. Rồi đúng không? Đó là Dạ cảm giác đúng. khó chịu đó. Rồi bây giờ nè, khi chị dọn ăn trên bàn, chị dọn đôi đũa, cái muỗng ngay ngắn, hay chị để một chiếc đũa bên A và chiếc đũa bên B, để cái muỗng ở giữa Dạ ngay ngắn. ngay ngắn thì cảm giác dễ chịu đó. Thấy không, dễ chịu đó không? Như vậy á, thực sự ra trong cuộc sống từ sáng tới chiều luôn luôn chúng ta có là cảm giác đó hết á, nhưng mà chúng ta không để ý, không quan tâm, thành chữ chúng ta không thấy nó thôi, cho nó luôn luôn có mặt. Nhưng cái điều này đây đề lớn này, cái vấn đề lớn nè, nó khó mà tại lớp này thầy không muốn chưa dạy, dạy lớp cũ thì có chuyện thăng hoa đại học biết rằng này. Thì lớp cũ á, lớp mà sau này học kỹ hơn, cảm giác dễ chịu khó chịu như vậy nó không có nguy hiểm lắm đâu. Cảm giác khó chịu mình nhận ra được, và cái cảm giác khó chịu đó nó đưa đến tâm sân, mà tâm sân nó đưa đến khổ khổ, mình nhận ra được, nhận được. Ừ, bình thường vẫn nhận được đó, để ý là nhận được. Cảm giác dễ chịu thì nó đưa đến hạnh, đưa đến tâm tham, đưa đến hoại khổ, nhận ra được. Nhưng chính cảm giác trung tính á, là cảm giác không dễ chịu, không khó chịu á, chính cảm giác đó là nguy hiểm nhất. Vì sao? Vì chính cảm giác đó nó sẽ dẫn đến tâm si. Tâm si, mà khi có cơn tâm si là dục ái nổi lên và hành khổ xuất hiện mà mình không biết. Cái cảm giác khó chịu nè, dễ chịu nè, với tâm tha sân tâm tham nè, khổ khổ hoại khổ, mình biết, người bình thường biết, mình để ý là biết. Nhưng cái anh cảm giác trung tính mà đưa đến dục ái á, bởi tâm si á, đưa đến hành khổ, mình không biết. Mình không biết, mà cái đó cực kỳ nguy hiểm. Giờ tôi cho ví dụ nha, ví dụ những nhà tâm lý học đó, họ phân tích đó, họ phân tích ra đó, anh nói là trong bộ não của mình á, là nó có ngăn. Thì những nhà tâm lý học á, họ đưa ra một cái giả thuyết, đưa ra vấn đề là trong bộ não của mình á, nó có là ba cái ngăn. Cái ngăn á, đây ví dụ thôi, dễ hiểu thôi, chứ không có ngăn. Ví dụ là cái ngăn, khi chúng ta tiếp xúc một cái đối tượng thì nó sẽ xảy ra một trong ba. Một là cảm giác khó chịu, tại vì nó ngược với văn hóa của mình, ngược suy nghĩ của mình, ngược giới tính của mình, ngược ngược ngược gì đó, đủ thứ chuyện luôn. Và tâm mình phản ứng, và họ đưa cái đối tượng đó vào trong một cái ngăn, là ngăn không chấp nhận, không chấp nhận, không chấp nhận, phản ứng không chấp nhận. Và những cái dữ liệu nằm trong cái ngăn không chấp nhận đó là họ phản ứng, họ không chấp nhận cho nó là sai, cho nó là không tốt, vân vân, đủ thứ chuyện luôn, và chờ cơ hội để sửa sai, để thay đổi, vân vân. Nhưng khi tiếp xúc một cái đối tượng hoàn cảnh bởi phù hợp văn hóa của mình, với suy nghĩ của mình, với kiến thức của mình, vân vân vân vân, thì automatic chúng ta đưa những cái dữ liệu đó vào trong buổi ngang thứ hai, là cái ngang ok, chấp nhận, tốt, hay, phải. Và hai cái ngăn này nè, cái ngăn mà chúng ta không đồng ý với nó, những dữ liệu chúng ta không đồng ý, và cái ngăn những dữ liệu chúng ta không đồng ý, và chúng ta sẽ có cơ hội để moi ra. Tức là cái anh không đồng ý, mình moi ra để mình tìm cách mình phản bác, mình bị tìm cái đặt cho nó đúng một cái nó sai. Còn cái đồng ý rồi, chúng ta tìm mọi cách để chúng ta sử dụng nó, Và trường hợp thứ ba, khi chúng ta tiếp xúc một hoàn cảnh, một đối tượng mà cho chúng ta cảm giác không khó chịu, không dễ chịu, thì thường chúng ta không quan tâm, vì nó không nằm trong kiến thức của mình nè, nó nằm không nằm trong sở thích của mình nè, nó không nằm trong văn hóa của mình nè, nó nằm không nằm trong dân tộc, vân vân, của mình. Thế là mình bị cái cảm giác mà không dễ chịu, không khó chịu đó, và chúng ta phớt lờ cái đối tượng đó, không quan tâm tới là tới nó, và đưa cái dữ liệu đó ngăn thứ ba, là cái ngăn không quan tâm. Chính cái ngăn thứ ba cực kỳ quan trọng luôn, cực kỳ quan trọng. Chúng ta dốt nát nè, thiếu hiểu biết nè, kém kiến thức nè, trở nên tự mãn nè, trở nên sa đọa nè, vân vân, từ cái ngăn thứ ba đó đó, trong đầu đó. Vì chúng ta không chịu tiếp xúc với những cái gì mà chúng ta chưa chưa nắm rõ, và chúng ta bỏ lơ luôn. Chính bỏ lơ đó là chúng ta dốt nát cả cuộc đời luôn, thiếu hiểu biết luôn. Thì chính đó, từ cảm giác bình thường mà ra đó, trong Phật học thường gọi là từ cái cảm giác xả thọ, đưa đến tâm si, mà đưa đến tâm si rồi đó thì đưa đến hành khổ. Hành khổ nguy hiểm hơn là khổ khổ và hoại khổ, và tâm si là nguy hiểm hơn là tâm tham và tâm sân, vì chính tâm si nó chi phối cả tham và sân. Cái tham sân mình nhận ra được, mình xử lý được, còn si không dễ gì đâu. Mà si lại nó bắt nguồn gốc của nó đó, cái điều kiện của tâm si phát sinh nên là từ cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. Do đó chúng ta nói là tôi ở nhà tôi làm gì trơn á, tôi sống bình thường vậy á, tôi là người tốt, tôi không có sân si đủ thứ. Không đâu, không phải đâu, chưa có cơ hội đó. Có cơ hội á là nó còn bùng cháy hơn bình thường nữa. Thì chứng minh nha, hai trường hợp. Ngài Sumedho đó là một thiền sư nổi tiếng. Ngài là người Mỹ nhưng mà ngài qua bên Thái ngài tu. Rồi ngài là một vị coi như là viện trưởng của 100 cái tu viện trên thế giới đó. Hiện giờ ngài còn sống mà già lắm rồi. Ngài chắc hôm nay cũng hơn 80 tuổi rồi. Ngài ở Thái. Ngài có viết một cái bài, ngài nói thời gian ngài mới xuất gia, ngài qua Thái ngày tu đó, ngài ở trong rừng đó, ngài an lạc lắm, tưởng như ngài chứng đắc rồi đó, không có cái gì làm phiền mình trơn đó. Chứng đắc không còn lệ thuộc gì hết, vân vân vân. Một ngày đó ngài từ trên rừng ngài đi xuống thành phố Bangkok, thì ngài đi giữa thành phố Bangkok ngài mới thấy rằng ngài là một anh chàng ngáo, dùng cái chữ ngáo, ngáo chàng dùng từ stupid đó, chàng không ra gì, thì lố ngố không ra gì gơ ngáo rồi đó. Ngài thấy bao nhiêu cái mà ngài nghĩ ngài chứng ngài đắc, ngài đắc này đắc kia tâm rồi nó có mất hết trơn à, mà trở lại một anh thanh niên rất là bình thường ngơ ngơ ngáo ngáo nữa. Ngài biết rất hay. Như vậy chúng ta sống trong cái hoàn cảnh đó, nó thuận tiện quá đó, chúng ta tưởng chúng ta không có tham có sân, không phải đâu. Chúng ta bị nó núp ở trong á mà chúng ta không biết á. Bản thân thầy cũng bị nè, có bị một thời gian, có thời gian thầy qua bên Miến Điện ở trong cái trường thiền hành thiền, buổi sáng mình ôm mình bác mình đi ha, rồi đi xong về ăn sáng ăn trưa ta lo hết à. Không có nói chuyện đâu ở trong phòng, rồi đến giờ mình lên ngồi thiền ngồi giờ đồng hồ mình đi kinh hành giờ tiếng vậy đó, ngày nào như ngày nấy mình sống trong cảnh rất là mình tưởng mình chứng đắc, thế vì không có cái gì đó là phiền não nổi lên, không có cái phiền não nổi lên hết, thế ok quá trời cuộc sống. Nhưng khi mình ra khỏi chỗ đó rồi phiền não đùng đùng nổi lên hết luôn, còn hơn hơn hồi xưa nữa. Thì nó lại là hơn ngày xưa, hơn cái thời gian mà trước khi mà vô đâu đó nữa, nó trỗi lên hết trơn à. À, cũng như mình lấy một cục đá mình đèn cỏ cho nó mọc, không cho nó mọc thì nó nằm nó đó thôi, nó dỡ cục đá lên rồi nó mọc rầm rầm lại à. Do đó khi chúng ta tu tập bằng cách quán chiếu, nhìn thẳng vào chính sinh hoạt của mình, cảm giác của mình, khái niệm của mình, mà mình nhận hiểu nó ra không lệ thuộc nó, thì cái đó nó mới là của mình giải quyết đúng. Còn chúng ta ở cái môi trường nào đó, hoàn cảnh nào đó ok quá, không ai đụng tới mình trơn, cái mình nghĩ mình là thánh là thần rồi, mình là hơn thiên hạ rồi, là cái đó là tự mình úp sọt lấy mình ha, úp sọt không tự vậy, úp sọt lấy mình nó biết úp sọt lấy mình dễ lắm, cái đấy nó dễ bị lừa lắm. Tham sân ít lừa mình được, chứ còn cái dễ chịu á, cái khó khó chịu dễ chịu khó lừa mình, còn cái cảm giác trung tính dễ lừa mình, phải rất cẩn thận với cảm giác trung tính, cực kỳ cẩn thận, chính nó là nguy hiểm nhất ở trong cái ba cảm giác này. Ok, và chị có câu hỏi nào khác không? Dạ thầy cho con hỏi tiếp á là cái thường á là cái cảm giác của mình là lúc nào khi mà mình vừa thấy một mình có một cái cảm giác khó chịu hay là dễ chịu là mình cái khái niệm của mình là nó cho mình liền biết liền, thì làm sao mình có thể mình dừng được cái khái niệm hả thầy hả? Thí dụ mình chỉ nhìn mình biết mình có cái cảm giác thôi, nhưng mà mình đừng có lôi trong cái tiềm thức của mình ra cái khái niệm cái người này thấy ghét quá, hoặc là cái người này xài tiền nhiều quá, hay là nó tự nhiên vừa nhìn vừa có một nghe một cái lời nói thôi là tự nhiên nó cho mình một cái suy nghĩ là về cái người cái đối tượng đó liền. Thì thí dụ mình có cái cách nào để mà mình dừng được cái khái niệm không? Mình chỉ biết là cái cảm giác nó đang khó chịu mình vậy thôi, nhưng mà đừng có cho nó nhảy cái khái niệm vô đó thôi. Có phải là mình phải dùng cái từ từ mình có phải dùng cái tâm sở niệm mình tập luyện tập từ từ không thầy? Chúng ta không có khái niệm tức là chúng ta không cuộc sống rồi. Cuộc sống là phải có khái niệm chứ. Ví dụ như hỏi này, bây giờ hỏi nè, cái này là cái gì thì nói nghe đó. Cái này là cái gì, cái Con cầm tay này và cái thước. được, nếu chị không dùng nó là cây thước thì chị dùng sao? À, dạ là thí dụ như Ở trong con tiếng như có như thể trên những cái bây giờ trong từ tiếng Việt những cái tiếng từ Anh, đi. anh dùng tiếng Việt thôi, bây giờ chị Dạ. không dùng cái thước, chị nói chị không muốn dùng cái thước vì cái thước là khái niệm đúng không, cái thước là khái niệm rồi đúng không, Dạ đúng. cái thước Dạ. khái niệm đó, mày không muốn chịu chấp nhận dùng cái thước thì dùng cái gì? À, dạ thí dụ những cái vật dụng mình có thể mình dùng được là nó hướng về một cái gì nó không thiện không ác đi, nhưng mà cái ý con nói cái khái niệm của con á là hay nghĩ xấu về cái đối tượng á, ví dụ con nghe một cái gì khó chịu Cái là cái khái niệm xấu á là nó nhảy ra liền. khái niệm không có thiện ác, khái niệm không có thiện ác gì hết á. Là Dạ. hỏi chị nè, hiện giờ chị theo tôn giáo nào? Phật À, dạ giáo, đạo Thiên Phật. chúa, Đạo Phật. Chị theo Phật giáo Bắc tông hay Nam Nam tông? Dạ con nó theo Bất Tông lâu lắm rồi mà bây giờ là con chuyển hướng. À, không, Bắc tông này, đại khái Bắc tông không nên ví dụ, tức ví dụ. Giờ hỏi chị này nha, có Dạ. phải đối Phật giáo Bắc tông là Quan Âm Di Đà là khái niệm không? Khái niệm Quan Di Đà Dạ khái đúng. niệm thôi, không thấy đâu, Dạ khái niệm. đúng. Dạ. Nhưng mà Phật giáo người Phật tử Bắc tông họ nhìn nghĩ đến Quan Âm Di Đà là họ nghĩ đến cái gì? Đến thần thánh, đến Phật, đến Đức Phật, đến cái gì linh thiêng lắm, phải đúng không? Đó, là Dạ phải. thiện là tốt, là đẹp, là vân. Trong khi người Phật tử theo Thiên Chúa đi mà thấy Quan Âm Di Đà là họ không có cái, không có tôn trọng kính ngưỡng gì hết trơn á, họ thấy đó là Dạ. một cái pho tượng thôi, và đúng không? Và đúng không? Dạ phải. Dạ. Rồi Phật tử Nam tông cũng vậy, Nam tông mà thuần Nam tông nha, chứ Nam tông mà nữ đàn nữ vợ thì không nói. Nữ đàn nữ Dạ. vợ thì Nam tông mà thuần á, họ nhìn Quan Âm Di Đà họ không có hảo cảm, không có hảo cảm Dạ. luôn. Có nhiều, có những vị sư, đương nhiên mấy sư Nam tông là gặp Quan Âm là không có lạy rồi đó nha, từ đó là không lạy đó, mà còn né đi qua một bên nữa. Còn Phật tử Bắc tông mà thuần thành á, thấy tượng âm là họ né cho khác liền. Còn không ít sư Nam tông thấy Phật Di Đà, tự Di Đà né vừa lại né vừa chào, Yeah. Yeah. né vừa chào né vừa lại luôn đó. Và thấy Quan Âm á, thì đương nhiên là né rồi. Còn Phật tử Bắc tông á, Phật tử Nam tông á, đôi khi thì Phật Di Đà thì họ cũng chào, nhưng mà lại thì có khi họ lại, còn Quan Âm thì no. Như vậy rõ ràng là chị thấy không, mình thấy một đối tượng đó thôi mà giữa cũng theo Phật giáo mà giữa hai truyền thống, một bên thì thấy rất là kính trọng, rất là thuần thiện, rất ok, còn bên nhìn thấy không ok chỗ nào hết, và thành cái đối tượng mà không nên tiếp cận, mà đôi khi họ còn nghĩ lên nó thẳng luôn, đó là tà kiến. Đúng, đúng rồi, không phải đúng gì không? Như vậy chúng ta thấy rằng cái vấn đề đó không quan trọng gì hết. Khi tiếp xúc cảm giác, khi tiếp xúc thì sinh cảm giác, mà cảm giác thì sinh khái niệm automatic, không theo ý muốn của mình. Còn giờ chị bảo đừng theo, không không có khái niệm, cuộc sống nào có khái niệm thì không có văn hóa. Nói lại nha, khái niệm là gì? Nó chính là biểu tượng nè, ngôn ngữ nè, văn hóa, nó là khái niệm đó. Còn họ cuộc sống là bị chị bảo vứt hết trơn đi rồi, vứt hết cả ngôn ngữ, cả khái niệm, cả biểu tượng, cả văn hóa đi, thì còn gì cuộc sống này, còn gì là cái của con người trở thành một con vật rồi. Rồi bây giờ chị đặt vấn đề nữa, phải khái niệm nào nó tốt và khái niệm nào xấu, hay chẳng có khái niệm nào tốt xấu hết á. Một cái khái niệm mà đối người này tốt, đối người kia xấu, như thầy nói nãy đó, khái niệm Phật Di Đà đi, đối với Bắc tông là một cái đối tượng rất sùng thượng, thờ khắp nơi, dựng tượng nào bên Nam truyền nhìn lơ không có lại đâu mà còn có những ý nghĩ không hay nữa đó. Còn Quan Âm đối với Bắc tông là một cái đối tượng họ rất tôn trọng, kính ngưỡng, nhưng mà tới bên Nam truyền thì no, không tốt. Như vậy tự thân cái Quan Âm Di Đà đâu có tốt xấu gì đâu, nhưng tốt xấu là do mỗi người chúng ta nhìn nha. Như bản thân của thầy là không có theo Phật giáo Nam truyền, nhưng mẹ nhà là thờ Di Đà, thờ Quan Âm, rất tin, ok hay sao lắm. Ok có sao lắm. Thì đó, trở lại vấn đề câu hỏi của chị, làm thế nào mình đừng có những khái niệm xấu, đúng, đúng, đúng không? Không khái niệm xấu thì câu hỏi trong trả Dạ vâng. lời ở không bao giờ hết, xấu tốt là khái niệm có xấu tốt. Nói lại nha, khái niệm không có xấu tốt, mà xấu hay tốt là do ý nghĩ của chúng ta phủ lên khái niệm đó. Và bây giờ là sao nè, bây giờ quan trọng nè, đối với ứng xử bên ngoài thì chúng ta dùng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tại cái đó chưa học, để sau học thì hỏi trả lời luôn, buổi sau học tiếp. Đối với ngoài thì đối với những cái đối tượng không, mình thấy không ok thì phải dùng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cũng như là chị Hoa lúc hồi nãy chị nói đó, cái ông khách cô nói là chị bán thuốc sao có một nắp, chị đang bực mình liền, cha này ý nói mình là bán thuốc dởm, bán thuốc giả đây, cha này muốn móc họng mình đây, cha này muốn coi như đến là quậy cửa hàm đây. Nói xong liền, dạ gì không nói xong, ông thầy Tâm Hạnh cũng nói xong như thường sơ si. Nhưng mà chỉ vẫn giữ thái độ đàng hoàng, tức là chánh nghiệp theo, và vẫn giữ lời nói đàng hoàng với ông khách, đó là chánh ngữ, và vẫn giữ thể hiện cung cách của một người bán hàng đối khách hàng, không vì lời nói họ làm mình khó chịu mà mình thay đổi cung cách của người bán hàng, vẫn bán thuốc đàng hoàng, vẫn nghe họ giải thích vân vân, thì đó là chánh gì, chánh mạng, thấy không? Như vậy chỉ thể hiện ngay được là chánh nghiệp nè, là cái hành động, thái độ của chị đối với khách hàng vẫn bình thường. Chánh ngữ là nói những lời rất bình thường với ông khách hàng. Và chánh mạng là gì? Là trong việc buôn bán với ông khách hàng, tuy ông làm mình khó chịu, không phải vì vậy mà mình lại lên giá xuống giá với họ, bắt mắt của nó lên giữ bình thường. Thì ra chánh mạng như vậy chỉ giữ được ba điều. Đó là bên ngoài. Còn bên trong nè, bên trong chỉ chánh niệm và tỉnh giác, ghi nhận được ô mình đang nổi sân nè, mình đang khó chịu nè, mình đang có ý nghĩ không tốt với người ta nè, thì đó là cái tâm nó tâm không tốt, mà tâm không tốt thì mình không cho phát triển ra, thì đó là chánh tinh tấn rồi, thấy không? Rồi chánh niệm là gì? Biết mình đang bực mình với ông kia, tức là chánh niệm. Quán thọ trên thọ, thấy không? Quán tâm trên tâm. Rồi, tiếp tục nữa là gì? Mình phải giữ tâm ổn định, không để những cái đó chi phối mình, thì đó là chánh định, thấy không? Như vậy thật ra tất cả những đối tượng làm chúng ta dễ chịu, khó chịu không quan trọng, mà khi chúng ta ghi, đã bước đầu chúng ta ghi nhận đã. Khi chúng ta ghi nhận, có vấn đề chỉ ghi nhận thôi. Còn khi chúng ta muốn xóa nó đi là chúng ta bị tâm sân. Cái đó chưa học, qua tuần sau học. Chúng ta với đối tượng không vừa ý, chúng ta muốn xóa đi là tâm sân. Mà tâm sân lại là chúng ta khổ. Chứ khái niệm xấu không làm chúng ta khổ. Ok, rồi dừng đây, hết giờ. Hết giờ Dạ nha. mô Phật, cảm ơn thầy. Dạ. Con cảm Rất ơn hiểu thầy hả? vì buổi học hôm nay ạ. Dạ. Ok, Dạ. không? Ok, rồi chúng ta dừng ở đây. Quan trọng các chị phải thực hành nha. Đấy, quan trọng là nhận ra mình đang dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Mình đang khái niệm về đối tượng đó với khái niệm dễ chịu, khái niệm tốt, khái niệm xấu và khái niệm bình thường. Dễ chịu, khó chịu, trung tính. Khái niệm tốt, khái niệm xấu, khái niệm bình thường. Chỉ nhận ra thôi. Rồi đã không làm gì hết. Nhiều đó đủ rồi đó. Qua tuần sau học tiếp. Ok, nghỉ nha. Yeah.